Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, đã lâu không gặp. Chiến đấu kịch liệt, gió nổi mây vần. Radix cùng Beerus đánh nhau chết sống đến vết thương đầy người. Hắn tuy rằng cũng có thể tình cờ thương tổn được Beerus, thế nhưng công kích cường độ xa kém xa Beerus, đối với hắn đả kích ầm ầm ầm ầm. Nổ vang liên tục, coi như là quang diễm cũng bị nổ thành oánh lượng mảnh vỡ. Tung bay trên không trung, Beerus dùng ra 6/7 thực lực, đã có thể ngăn chặn trụ Radix hết thảy tiến công. Ra chiêu nhanh Radix một bước, phòng ngự so với Radix nghiêm mật, sức mạnh cũng càng hơn một bậc. Ép người áp lực để Radix không cách nào nghịch chuyển thế cuộc. Từng đạo mãnh liệt oanh kích đánh vào người, đủ để vỡ vụn ngôi sao. Bị Radix thân thể mạnh mẽ giang đi này hoàn toàn được lợi từ siêu cường hãn. Dung hợp với này cảnh giới sau, được vượt xa người thường phát huy sức mạnh kinh khủng từng tầng chồng chất. Mặc dù siêu Saiya thần bản thân có siêu cường năng lực hồi phục, cũng không cách nào bù đắp tổn thương Beerus công kích quá mãnh liệt. Radix bị vỗ bay ra ngoài. Hai chân ở địa bên trong vẽ ra hai đạo hố sâu, Son Goku cùng Vegeta tiếp nhận Radix xông lên trên. Tốc độ cực nhanh, không sử dụng nữa thuấn gian di động loại hình kỹ xảo. Hoàn toàn là lợi dụng tốc độ cùng sức mạnh đối kháng chính diện. Dù sao teleport ở phát động trước có nhất định trước trí động tác. Động tác này không tránh thoát Beerus quan sát, thế nhưng không có teleport, Son Goku cùng Vegeta công kích thiếu một tia linh hoạt. Trực lai trực vãng ở đâu là Beerus đối thủ, Beerus đem mỗi một chiêu đều chống đối ở bên trong. Đồng thời dị thường hung mãnh địa phản kích. Ra tay rõ rệt đối kháng Radix nhẹ hơn một chút. Có thể đánh vào Son Goku cùng Vegeta trên người, vẫn đem hai người đánh cho liên tục bại lui. Beerus thực lực cũng thật là khủng bố. Lúc trước nói tóc đỏ thần chỉ có hắn 2/10 thực lực. Quả nhiên không uổng, Radix hơi cảm khái. Chua đau thân thể vẫn cứ điều động lên một nguồn sức mạnh. Lần thứ hai kích thích ra thần thánh vầng sáng, so sánh lẫn nhau Son Goku cùng Vegeta, Radix siêu cam tiêu hao càng thấp hơn. Hơn nữa đang hành động lực lên càng hơn một bậc. Vài lần giao thủ sau, Goku đã thở hồng hộc, Vegeta suýt chút nữa duy trì không được Super Saiyan Blue. Bọn họ gặp Beerus hung ác công kích, từ bầu trời hạ rơi xuống mặt đất, lại thoán thiên mà lên, lại bị nổ xuống, mà Radix còn có thể duy trì bình thường nhịp điệu chiến đấu. Mặc dù bị đánh đuổi, trở lại chiến đấu thời gian, cùng với trước trạng thái không kém nhiều, các ngươi thật sự cho rằng học được mới biến thân liền có thể khiêu chiến ta sao? Còn kém xa đây. Beerus lăng không thác nâng một viên năng lượng đạn, dường như hành tinh vận chuyển, tỏa ra nóng rực mà năng lượng khổng lồ, mịt mờ khí thế khủng bố muốn đem thần hủy diệt giới hỏa táng bình thường. Nếu như các ngươi thật sự có đầy đủ năng lực, liền thử đem nó đỡ được. Whis liên tục thán phục. Ai nha nha, Beerus đại nhân có chút tưởng thật rồi, cái này năng lượng đạn lực phá hoại cũng không nhỏ a. Radix bọn họ nguy hiểm, ngoài miệng nói nguy hiểm, có thể Whis trên tay không hề có một chút động tác, vẫn cứ lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Đây là một cái nho nhỏ thử thách, nhìn Radix thực lực của bọn họ đến tột cùng đến trình độ nào. Nếu như ngay cả Beerus một phát năng lượng đạn đều không tiếp được, chứng minh bọn họ cũng chỉ đến như thế thôi, đáng chết. Đây là muốn giết chúng ta sao? Nhất định phải đỡ được. Năng lượng khổng lồ đạn hướng về phía Son Goku cùng Vegeta mà đi. Ẩn chứa siêu cường năng lượng đủ để hủy diệt mấy đại tinh hệ. Coi như là Super Saiyan Blue chính diện ứng đối chiêu này cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Goku, Vegeta, chúng ta hợp lực chặn trở lại. Radix đột nhiên ra hiện tại phía trước, hai tay chống đỡ ở trước người, ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, vũ trụ tia chớp, cái kia đã từng không gì không xuyên thủng đại. Vũ trụ tia chớp, ở Beerus năng lượng đạn trước mặt, lại như một con yếu đuối gà từ đối mặt hùng ưng sáng trưng, ánh sáng thoáng chốc lợi kiếm giống như đâm tới. đem ba người bóng dáng kéo ra phía sau mình. Áp lực chen cho bọn họ không khỏi sau này dịch bước. Vegeta, nhanh, Kakaro ngươi bớt dài dòng. Vegeta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn nộ cau mày, điều động lên toàn bộ năng lượng, quát ầm lên tiếng, Final Flash, siêu cấp quy phái khí công cùng Final Flash hai đạo năng lượng đột nhiên bạo phát, cùng vũ trụ tia chớp sức mạnh dung hợp ở một điểm, chặn lại Beerus năng lượng đạn màu xanh lam quang diễm nộ nhiên. Bàng bạc vô hạn không gian tựa hồ bị chấn động đến mức vỡ vụn. Từ thần hủy diệt giới ba lan ra đi sức mạnh rất khả năng lan truyền đến toàn bộ vũ trụ Beerus 2. Tay chắp ở sau lưng, ngưng thần quan tâm phía dưới. Không tới 2 giây đồng hồ, ánh mắt của hắn đột biến, hắn nhìn thấy chính mình năng lượng đạn phản hướng mình đè xuống. Cái kia cỗ mạnh mẽ thúc đẩy lực vượt quá tưởng tượng, ba người hợp lực còn có chút ý nghĩa. Beerus khóe miệng toát ra một nụ cười, hắn tuy rằng không có sử dụng 100% sức mạnh, nhưng phía trên thế giới này có thể làm hắn sử dụng cấp bậc này năng lượng người vốn là không nhiều. Một cái Raditz cũng đã đạt đến hắn 6/7 trình độ. Thêm vào Son Goku cùng Vegeta cũng có hắn 5/10 trở lên thực lực. Trận này đối kháng so với tưởng tượng càng thú vị, chỉ là chỉ riêng này dạng còn không xưng được kình địch. Khoảng cách yêu cầu của hắn còn kém rất nhiều. Beerus lắc lắc đầu, hắn một tay phất lên đánh tan quả cầu năng lượng, cũng tản ra Raditz đám người xung kích, tất cả hóa thành hư vô. Đồng thời bóng người của hắn đột tiến, phảng phất một vệt sáng, bạo phát hết tốc lực. Vegeta cùng Son Goku trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn biến mất. Raditz Ultra Instinct vẫn không có tu luyện tới cực hạn, căn bản không phát hiện được Beerus động thái, hơn nữa trong mắt rỗng tuếch. Đây chính là thần hủy diệt thực lực chân chính, để bọn họ liền ngay cả nhìn cũng không thấy tốc độ còn có cực kỳ cường hãn sức mạnh. Oanh, oanh, hai âm thanh vang lên, Son Goku cùng Vegeta hạ rơi xuống mặt đất, Raditz xoay người lại một khắc, Beerus một cái con dao chém vào trên cổ, xung kích vượt qua vừa nãy bất kỳ một chiêu công kích, trực tiếp đem Raditz đánh trở về nguyên hình. Này chính là Beerus thực lực chân chính. Thật muốn đối phó Raditz bọn họ, chỉ cần một chiêu. Beerus đại nhân, lần này hoạt động rất vui sướng a. Whis khẽ mỉm cười, hừ, còn không phải ngươi chọn sự tình, vậy bọn họ đây. Whis chỉ trên đất nằm mọi người, Beerus nhàn nhạt thoáng nhìn, để bọn họ ngủ một giấc đi. Trên cỏ, Whis nhẹ nhàng gõ vang thần trượng, hoa cỏ gọi lại sinh cơ, bầu trời trong suốt. Hết thảy đều khôi phục lại vốn là dáng dấp. Đang lúc này trong vũ trụ Ngân Hà chính nghĩa liên minh tiếp thu được một cái trọng yếu tin tức, Frieza quân đội trở về, bọn họ ở khu vực biên giới phát động tiến công, thế mãnh liệt cực kỳ, thời gian một tháng bên trong đã công chiếm mấy hành tinh. Bọn họ mục đích thực sự không ở chiếm lĩnh tinh cầu cầu, mà ở tùy ý phá hoại, rất nhiều tinh cầu bị trực tiếp phá hủy, hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Điên cuồng Frieza quân đội thế như trẻ tre, một đường thẳng tiến, thẳng đến Ngân Hà chính nghĩa liên minh tổng bộ. So bay dưới trướng tất cả đều là Frieza tinh anh, có chút còn cùng đi Frieza tiến hành tu luyện, thực lực không tầm thường, đối phó chiến sĩ thông thường có thể hoàn toàn nghiền ép lên đi. Làm tin tức truyền tới Giai trong tai, Giai sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Frieza quay đầu trở lại, cái kia mênh mông cuồn cuộn đại quân uy hiếp bọn họ. Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Cho ta chuyển được địa cầu bộ chỉ huy, để ta cùng Bulma tiểu thư đối thoại. Phải. Nhân viên truyền tin thao tác đài điều khiển, đột nhiên ách thanh, cắt cắt, hắn muốn gọi Giai đại nhân, nhưng là tiếng nói định ở một nửa, kẹt ở cổ họng bên trong. Làm sao? Giai xoay người quát lớn. Nôn nóng hắn chuẩn bị phát hỏa, nhưng mình cũng sửng sốt, hình ảnh lên xuất hiện một cái to lớn người như. Đó là Frieza dáng dấp, tuy rằng chỉ là một đoạn trước đó thu lại tốt hình ảnh. Vẫn sợ rồi, Giai đã từng khủng bố nổi lên trong lòng. Lái đi không được kẻ địch xâm nhập bọn họ trung tâm kiểm soát không lưu. Đem đoạn này hình ảnh đặt ở trên màn ảnh lớn, liên tiếp Giai đều không nghe lọt tai. sững sờ lăng ở cuối cùng dùng mình một cái. Hắn nghe thấy Frieza huyết môi đỏ phun ra bốn chữ, đã lâu không gặp mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.